Chương 2. 971 một cây lục bình. Nguyên lai An Nam Vương phủ từ trên xuống dưới, sở hữu phòng đều đã bị người cấp tốc chép qua một lần, thứ đáng giá đã sớm chuyển về vương kho, lúc này là ngay cả nửa bộ y phục đều không cho các nàng chủ tớ hai người rơi xuống. Khó trách hôm qua nửa đêm luôn luôn nghe được có người ra ra vào vào, tại từng cái chủ tử huyện tử trong, đập ba thước tìm kiếm, nguyên lai chính là đang tìm dưới nền đất pha y trăng trồn vật tư. Nhìn qua bị lật được rách dưới phòng, Nghi An nhịn không được che mặt khóc thút thít. Thực sự là khinh người quá đáng, dạng này thời gian còn thế nào qua xuống dưới a, để nàng thói quen cẩm y y ngọc thực lâu như vậy một cái kiểu nhược nữ tử, ra ngoài như cùng một căn lục bình giống như trên giang hồ phiêu bạt, này có thể để nàng như thế nào cho phải a, suy nghĩ một chút đáng sợ như vậy thời gian, nàng liền muốn sống không nổi nữa. Một bên sợi thô nhi mắt sắc mặt có chút lấp lóe, vội vàng lôi kéo Nghi An hướng vương phủ sau hông cửa chạy tới. Con chúa, chúng ta không thể sống ở chỗ này nữa. Nơi đây không an toàn, không chừng những người kia lại sẽ chạy tới điều tra một lần. Đến lúc đó chúng ta liền thực sự là không chỗ có thể trốn. Nghi An quận chúa bôi nước mắt, đuổi theo sợi thô nhi bộ pháp, bi thương thích gọi nói. Sợi thô, chúng ta người không có đồng nào, về sau nhưng làm sao bây giờ a, không có việc gì. Quận chúa, chúng ta cầm cố đồ trang sức quần áo. Xem chừng còn có thể chống đỡ cái 3-4 tháng bộ dạng. Đến lúc đó nô tỳ đi tìm công việc, sinh hoạt nhất định không có vấn đề. Sợi thô nhi một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng nói. Nghi An một mặt vui mừng, nàng không nghĩ tới, đến chán nản như vậy thời điểm, sợi thô nhi thế mà còn nguyện ý đi theo chính mình. Sợi thô nhi từ bên hông móc ra một cái bao bố khỏa, nói với Nghi An, quận chúa. Chúng ta đem quý giá đồ trang sức còn có ánh sáng tươi vải áo đều bỏ vào. Đúng tiểu thư, trên người ngươi nhưng có đáng tiền huyền thạch QNZ cùng nhau lấy tới đổi thành huyền tệ đi. Về sau mua bán đồ cũng có thể đơn giản điểm. Đợi chút nữa ra An Nam Vương Phủ, quận chúa cứ chờ một chút nô tỳ. Nô tỳ đi HNZ cờ mở đồ đổi huyền tệ chúng ta rồi lên đường. Nghi An quận chúa gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Liền sẽ bên hông treo huyền thạch cao y tu y đón lấy dao cho sợi thô, lại đem trên đầu châm vòng chờ đáng tiền vật phẩm đều lấy xuống. Bây giờ đại họa lâm đầu, hết thể cũng chỉ có thể chờ đối xử ngày sau, bàn bạc kỹ hơn rồi nói sau. Chỉ là chính mình cái rốn cái khác vết thương kia, từ đầu đến cuối như cái thai hoàng ẩm, vì cái gì nhiều ngày như vậy cũng không thấy tốt đâu. Nghi An quận chúa hít sâu một hơi, theo sợi thô nhi cùng nhau. Lén lút từ An Nam Vương phủ cửa sau đi ra ngoài. Tốt tại xảy ra chuyện lớn như vậy, An Nam Vương phủ phụ cận đã không có phổ thông bách tính dám trải qua. Dù sao người người cảm thấy bất an, dân chúng bình thường nhóm còn lo lắng đâu, nếu như đánh Vương phủ đi qua, nọ y không chắc liền bị xem như đồng đảng bắt lại. Hai người đều thoát lộng lấy đồ trang sức quần áo, tận lực tại màu trắng quần áo trong thượng sức một chút bùn đất cho bụi, một đường thê thê thảm thảm hướng HNZKM đồ. Lén lén lút lút mà đi. Tiểu thư, ngươi ở chỗ này chờ nhi ta đi làm thứ gì sau liền lập tức đi ra. Sợi thô nhi âm thầm phân phó một tiếng. Mắt thấy trên đường tới lui lui đều là binh lính tuần tra nhóm. Sợi thô nhi không yên lòng sẽ tiểu thư cho kéo đến trong hẻm nhỏ. Thò tay lấy ra góc tường một đầu phá trúc cái soạn, đem Nghi An quận chúa đầu cho bao lấy. Sợi thô nhi để quận chúa ngồi xổm ở góc tường, một mặt nghiêm mặt ân cần bàn giao nói. Tiểu thư, ngươi có thế tuyệt đối đừng đi ra, một hồi ta đổi xong huyền tệ liền lập tức trở về tới tìm ngươi, ngươi yên tâm, những thứ này đồ trang sức còn có ngươi cho những cái kia huyền thạch, đánh giá có thế đổi 2 vạn huyền tệ, đủ tiểu thư tốn hao một hồi.